Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 56, tình nhân bị phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng cho các hôn ước của các tập đoàn của chúng Tam Hai. Hôm nay công tử nhà Infusion sẽ tặng cho chúng ta bài hát bằng đàn piano, công tử Tề Phi. MC 1, bài Little Comfort, xin phép được bắt đầu. MC 1, đoạn nhạc với điệu ballad dịu dàng du dương, đi sâu vào tâm trạng mọi người ở buổi tiệc. Đúng là người học về âm nhạc có khác. Tề Phi với vẻ lanh lùng như thế mà đàn ra một bài hát cực kỳ tâm trạng và ấm áp khiến cô gái nào cũng nhìn say đắm trong từng nốt nhạc của chàng. Bài hát này rất hay nhưng em, ca chưa thể thưởng thức mà ai cũng mặt ỉu xìu tức giận về việc hôn ước sai cho họ. Hôm nay tin sốc đúng không? Can chọc, sốc lắm luôn á, em muốn khóc luôn nè. Anna buồn vì Kin và Anna có thể thành cặp nhưng mất đúa khác thì không? Kelly à, anh thật sự không biết việc này mà. Si vội giải thích, em, biết mà, Kelly khẽ gật đầu nhưng cảm giác thì không ổn chút nào. Anh thật sự không thể chấp nhận việc này được, anh không thể mãi nghe lời sắp đặt của ba mẹ. Si rất ít khi nói chuyện tức giận, thôi mà Si, đừng làm chuyện thêm rối. Kelly đau lòng nhưng cũng nói điều tốt cho Ngọc Châu. Ê Châu tới kìa, ra kì, Si lâu rồi không gặp anh. Ngọc Châu đến khoát tay Si, buông ra, Si nói dứt khoát mặt thì vẫn cứ nhìn Kelly. Kelly mãi thẫn thờ nhìn Si và Châu nắm tay nhau mà chẳng nói được gì. Ngọc Châu, chị bỏ ra đi. Gia Kỳ Hyru được cảnh tượng đó. Vì khi mới gặp đã thấy Kelly và Si rất thân thiết. Ê Yumi đơ rồi kìa. Cây nhìn thấy Yumi đứng yên mãi một chỗ không nói lời nào. Chắc vui rồi, chứ từ nhỏ nó đã rất theo Tề Phi rồi mà. Tề Phi nó đợi mãi đó. Càn đi tới khoác vai Yumi. Im lặng, ê dây chuyện mua ở đâu đẹp vậy? Càn rất thoải mái hỏi Yumi. Lúc đó cả bọn cũng nhìn thấy và cũng tò mò vì dây chuyền Yumi đeo là một ổ khóa. Ê dây chuyền gió phải có chìa khóa mới mở ra được đó. Anna hiểu biết, thật sao? Ken vội hỏi, ừ Kin với mình bữa định mua nhưng lại thôi. Anna, thôi, mọi người tự nhiên chơi đi. Em về trước đây, Yumi bước ra về. Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Tề Phi đi xuống thì đi tìm Yumi ngay. Ê Can, Yumi đâu rồi? Tề Phi, nó hơi mệt nên về nhà rồi. Can, ở vậy sao? Tề Phi, này Di em giờ có người yêu chưa? Tề Phi hỏi, à, giờ có rồi. Đây này, Di khéo cây lại gần. Chắc người này cũng khí thế như Nam hả? Phi hỏi, Phi và Nam là bạn thân rất thân với nhau. Cũng tạm thôi anh, Di, à giới thiệu với mọi người, mình là Tề Phi vừa mới từ Mỹ trở về đây. Tề Phi, rất vui được gặp cậu. Ken, Ken ơi ra em nói cái này nè. Yêu từ đâu xen vào cuộc nói chuyện. Xin lỗi, tôi đang rất bận. Ken lạnh lùng, vậy thì em sẽ đến chỗ anh. Yêu, mọi người lâu rồi không gặp. Yêu, rất vui, nhưng giờ tôi có việc bận. Về trước đây, Di kéo cây ra về. Thôi, tôi cũng hơi mệt, nên về trước đây. Kelly, để anh đưa em về. Si đi theo, còn em thì sao? Ngọc Châu, tí ba mẹ cô chờ cô về mà. Si bước đi không quay đầy lại. Dần dần ai cũng rời đi sau tiếng chào hỏi của Yêu, chỉ còn Ken, Ki và Tề Phi ở lại bữa tiệc. Ở đâu đó, con người cô đơn ngồi trong quán bar uống rượu một mình, đó là Yumi và Min. Vì đả kích lớn về tình yêu nên hai nàng sau khi về nhà thì rủ nhau đi uống rượu. Di và Cây sau khi ra khỏi bữa tiệc thì ngồi uống cà phê nói về chuyện của cả bọn hôm nay. Di em định sẽ giải quyết sao giúp bọn nó. Cây hỏi, vì mọi khi Di đều là người giải quyết mọi chuyện rất tốt. G thì em cũng chịu. Chuyện tình cảm giờ khó nói lắm, Di cũng sầu não, hay điện mấy đứa lại bàn bạc đi, Cây, ừ điện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di nói xong thì điện cho Anna Kin Kikensi Tony. 15, sau cả bọn cũng có mặt tại đó bàn bạc kế hoạch gỡ bỏ hôn sự nhưng không khả thi cho lắm. Si, giờ Yumi với Min sao rồi? Di hỏi, hai người họ đi đâu rồi? Tìm quanh nhà mà chẳng thấy ai cả. Si, chuyện này giờ phải tính sao? Tony, tao chẳng thể nghĩ ra cách nào được. Ken nổi nóng, mày nghĩ cứ nổi nóng nói thế là không có chuyện gì nữa chắc ngồi xuống uống miếng nước coi. Kin, giờ thì cũng chẳng có cách nào có thể giải quyết được rồi. Anna, chẳng lẽ để chuyện này cứ như thế mãi sao? Ki, tôi đau đầu quá đi thôi. Cây, đang nói chuyện say mê thì có một đám tới làm phiền, đó là Ngọc Châu, Tề Phi yêu. Mấy người đến làm gì vậy? Ken, Yumi đâu? Tề Phi sao anh đi cùng với bọn này vậy? Di hỏi, anh cũng chả thích do bọn nó biết Yumi ở đâu nên anh đi theo thôi. Tề Phi ngồi xuống còn hai nàng kia thì sáp sáp Ken với Si. Thôi giờ chúng ta đi tìm Yumi với Min đã rồi tính. Di đúng dậy nói, ừ đi thôi, cả bọn, chờ xíu tôi đi nữa. Ken, thôi hai ông ở đó lo cho hai nhỏ đó đi. Ki, cả đám chia ra tìm còn hai chàng phải đối phó hai bạn này, đau hết cả đầu. Bà ô, sao mà cả bọn vẫn chưa tìm ra bọn nó? Dì em với họ hay đi đến đâu không? Kin, để em nghĩ đã, dì suy nghĩ, ở đâu ta, hay là ở bệnh viện ta? Cây rối quá nói tùm lum bị Ki đánh cho phát. Nói ngu quá, xui xéo không à, chắc giờ bọn nó đang ở đồn cảnh sát. Kin, chắc tao đập hai bọn mày quá. Nói chuyện điên thiệt, Ki, à, em nhớ rồi. Là ở ba đó, dì, nhanh lên xe tới đó thôi. Anna, ở ba, ê mày hai nhỏ kia cũng xinh chứ ta. Chàng trai nói, được đó, cũng ngon phết. Tên bên cạnh, hai đứa đến gần bàn của Yumi và Min đang say mềm một chỗ không nhúc nhích. Ê em dì ơi đi chơi với anh nha. Trai một đỡ Min dậy. Tao xử con này, trai hai đỡ Yumi ngồi dậy. Này, hai anh là ai vậy hả? Yumi nói chuyện say xỉn. Là ai sao? Đến đón hai em về nhà bọn anh đây. Trai một, biến, Yumi, cái gì vậy? Min cũng choáng đứng dậy. Hai cô em này thiệt là. Trai hai, anh tránh xa tôi ra. Min la lớn, cả ba ai cũng thấy nhưng lại làm lơ không màng. Tránh xa Min ra, Yumi chạy tới cắn vào tay tên đó. Nhỏ này, trai một giơ tay lên tát Yumi một phát. Anh dám làm vậy sao? Min nhào tới đánh tới tấp tên đó nhưng chẳng si nhê gì với hắn. Hai nhỏ này muốn chết à? Trai hai lớn tiếng. Nhưng tao thích, trai một chạy lại ôm Yumi, còn Min thì đánh cho tên trai một tới tấp thì bị hắn đấy té xuống đất. Alo Ken hả, Yumi đang ở quán ba mày đừng lo. Kin, buông cô ấy ra, Tề Phi cùng cả bọn bước vào. Không đấy, chúng mày làm gì tao? Trai hai, được này, Kin bay vào tung một cú tên đó nằm sát đất. Còn tên này có chịu bỏ ra không? Kỳ bước lại tên đỡ Yumi. Tên này để tôi, Tề Phi nói dứt lời thì tung cước đá hắn ra chỗ tên kia rồi đỡ Yumi về. Min à, mày sao không? Anna và Di vội đỡ Min. Tao muốn uống, Di ơi uống với tao đi nè. Min mơ màng, Yumi em sao rồi? Tề Phi hả, em buồn ngủ quá. Yumi nói xong thì ngủ luôn. Mau dẫn bọn nó về nhà không thì mệt đó. Ki, hai thằng này thì tôi xử cho. Cây ở lại xử hai thằng đó. Nói xong thì cả bọn đưa Yumi và Min về. Tề Phi cõng Yumi còn Tony cõng Min, En và Di đi sau cùng với Kin và Ki. Đi ngang qua quán cà phê thì thấy Si và Ken đang tiếp mấy nàng một cách nóng nực luôn nên cả bọn giả lơ mà đi thôi. Sau khi giải quyết xong mấy nàng kia thì Ken cũng chạy tới coi Yumi xảy ra chuyện gì thì mới biết nàng về với Tề Phi rồi. Nê chàng ta cũng ngồi đó uống rượu rồi mới về. Biết khi nào mới giải quyết chuyện này được vậy trời ơi. Khổ thân tôi ghê, Ken làm nhảm chợt cúi đầu xuống thì thấy sợi dây chuyền ổ khóa của Yumi ở dưới rất liền nhặt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tôi và cô chỉ tới đây thôi sao? Cách chương.